Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 520, bảo hữu. Thù này nhưng bất hạnh a. Lục lão sư ngồi tại Micron đèn lấp lóe sảnh triển lãm ở trong. Bốn phía chúc mừng, tiếng vỗ tay, vinh dự tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn tựa ở cứng ngắc thành ghế. Chạy không hai mắt tập trung, lâm vào hồi lâu trầm mặc, nhân loại bi hoan cũng không tương thông, ta chỉ cảm thấy bọn hắn ầm ĩ Lỗ Tấn. Câu này ngược lại thật sự là Lỗ Tấn tiên sinh nói. Đây không phải trọng điểm, Lục Dã bình phục tâm tình, xem kỹ đã lâu hệ thống bảng, liên tiếp đinh thấy hắn tê cả da đầu, từ từ sẽ đến, đừng hốt hoảng, trước điểm trái lựu đạn lý tính phân tích, Jenga Mega Thạch. Là nghiên cứu khoa học phong hội ban thưởng. Lục Dã lẩm bẩm nói. Cái này ta đã có chuẩn bị tâm tư. Giờ phút này, ám màu đỏ bảo châu đang lẳng lặng bày ra tại ba lô ở trong. Nhưng vấn đề là, thần mẹ nó, đây là cái liên hoàn nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu, tập hợp đủ Sino địa khu. 8 cái đạo quán huy chương nhiệm vụ tiến độ. 5/8, nhiệm vụ ban thưởng. Gracie Da Lục lão sư mím môi, nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng lúc, tâm tình lập tức phức tạp, ta liền biết, cái này phá hệ thống không có ý tốt. Gracie Da, bản kịch chàng Giratina cùng băng trống không bó hoa, bên trong trọng yếu đạo cụ. Nó sẽ hấp dẫn được vinh dự cảm ân hóa thân, truyền thuyết Pokemon Semen. Cũng để nó chuyển đổi hình thái, phóng thích tịnh hóa hắc ám chuyên môn chiêu thức hạt giống lấp lóe. Có thể nói, Gracie Da cùng Semen là Satoshi tham dự vào nên cỡ lớn kịch bản bên trong thời cơ chỗ. Vừa mới kinh lịch xong Alamos thao thời không chấn động, người bây giờ liền đem Gracie Da kín đáo đưa cho ta. Không phải là muốn chính Semen tới tìm ta, sau đó mang ta đi cùng Giratina đơn đấu. Ta nhìn ngươi là ước gì để cho ta chết, thế mà một điểm dự cảnh cũng không cho. Làm hại ta trực tiếp cầm 5 mai huy chương. Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhìn chằm chằm bảng bên trong 5/8 tiến độ. Ánh mắt phức tạp, vuốt vuốt mi tâm. Việc đã đến nước này, chỉ có thể trước mai phục nó một tay. Nhiệm vụ này tất không có khả năng hoàn thành. Đại khái, sảnh triển lãm bên trong tiếng vỗ tay ngừng. Bên tai truyền đến các nghiên cứu viên khe khẽ bàn luận. Thật sự là đặc sắc a, đúng a. Không hổ là Lục lão sư. Rõ ràng bốn phía cực kỳ yên tĩnh. Học thức cùng vinh quang tập trung tại vị này thường thường không có gì lạ nghiên cứu viên trên thân. Lục lão sư lại đau lòng đến không thể thở nổi. Bi hoan cũng không tương thông. Lỗ Tấn tiên sinh thật không lừa ta. Xoạt xoạt Micron đèn lấp lóe. Giáo sư Ốc đứng tại trên sân khấu. Mỉm cười nói. Như vậy, hôm nay bình chọn chính thức kết thúc. Cảm tạ các vị đối với Pokemon, đối với nghiên cứu khoa học sự nghiệp vất vả nỗ lực. Chợt, giáo sư Ốc cúi người chào thật sâu. Trên trận một trận kinh ngạc, cảm hoài, kính nể, tại cái này đột nhiên nặng nề bầu không khí bên trong. Giáo sư Ốc cười nói, như vậy, cuối cùng để ta tới vì mọi người làm một bài xuyên liễu, lần sau sẽ bàn đi. Ốc, dưới đài. Thân là tiền bối Rowan tiến sĩ. Nghiêm túc nói. Dâu cá chê hạ lại làm giấy lên đường cong. Ta sẽ đi Pokemon điện đài nghe đài ngài tiết mục. Kukui cũng cười ha hà tiếp lời. Từ lốp bốp tay vậy mà có thể nghe được giáo sư Ốc hiện trường sáng tác. Đây là Carlos Augustin Sycamore tiến sĩ. Ha ha ha. Ha ha ha nấc. Đây là Bớt tiến sĩ. Đến tận đây. Canaleb City nghiên cứu khoa học phong hội hạ màn kết thúc. Ngày mai là nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng thương nghiệp đoàn đội kết nối. Công ty tỷ như Eder hội ngân sách, Devon công ty, Macro Cosmos tập đoàn chờ chút. Cái này một nửa trở lên đều là nhân vật phản diện tổ chức công ty A, Lục Dã xấu hổ mà thầm nghĩ. Khó trách nói nhân vật phản diện mới giảng cứu khoa học. Nhân vật chính đoàn liền là một đám dựa vào miệng pháo nhiệt huyết đồ đần. Chấm ngoặc kép, chuyến này, manh manh đát cùng Carolina tiến sĩ thắng lợi trở về. Nguyên lai tưởng rằng là đến bồi chạy Lục lão sư. Đầy bàn đều thua. Canaleb City thư viện. Phía sau là từng bước mà xuống đá cẩm thạch cầu thang. Lục Dã nhìn về phía Cynthia mỉm cười bên mặt. Hơi cảm giác an ủi. Manh manh đắt nụ cười. Liền từ ta đến thủ hộ. Chính nhìn chăm chú. Jenga bỗng nhiên từ lòng bàn chân chui ra. Cười khằng khặc quái dị. Jenga cất tiếng cười to JPG miệng kiệt. Ngoặc kép, nụ cười của ngươi cũng miễn cưỡng thủ hộ một chút tốt. Lục lão sư mặt lộ vẻ khó khăn mà nói. Buổi chiều, các học giả lần lượt rời đi Canaleb City. Kênh đào trên không vang lên to rõ tiếng còi hơi. Đứng tại vượt ngang Canaleb City cầu lớn bên trên. Có thể gặp đến tung bay Wingao. Bay tới Driblim. Cùng manh manh đắt đứng tại cầu lớn trên hẹn hò. Gió thổi phật nàng thuận thẳng bóng loáng tóc vàng. Nàng cười nhẹ nhàng. Đem sâm chi chè dương canh tách ra nát đặt ở lòng bàn tay. Wingao nhóm tranh nhau chen lấn bay tới. Ở bên cạnh ga chom kinh người dưới sát khí. Trên không trung tự giác xếp thành một đội. Thật sự là kinh người a, Lục Dã cảm khái. Hải Âu vậy mà cũng có thể xếp hàng. Quay chụp đến quý giá ảnh chụp. Lạc bầy, Rotem cao giọng nói, Cynthia mỉm cười, đem tóc vàng sắn đến bên tai. Người tiếp xuống, dự định về sen dầm thao sao? Đúng vậy a, trong nhà chờ, có rảnh ra ngoài lữ cái du lịch. Lục Dã gật đầu nói, Cynthia nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đứng tại cầu cột bên cạnh, nhìn ra xa rộng lớn mặt sông. Kênh đào một mực kéo dài hướng ở xa đại dương. Bến cảng chỗ tàu hàng trắng đến phát sáng. Nước biển tại dưới ánh sáng chiết xạ ra phân biệt rõ ràng hai loại sắc thái. Tĩnh mịch im ắng. Chỉ có Rotem bốn phía quay chụp soạt soạt. Còn có Wingao nhóm huyết dài. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Dã nhịn không được. Tiểu lạc đồng học. Yên lặng hình thức. Cynthia nhẹ nhàng cười một tiếng. Cả tòa kênh đào phong cảnh. Liên đới bến bờ tuyết trắng bến cảng. Ở trước mặt nàng ảm đạm phai mờ. Ta đã sớm muốn hỏi. Lục Dã nói. Cái gì? Lục Dã nhìn về phía Cynthia lòng bàn tay. Tách ra nát đậu đỏ món điểm tâm ngọt. Mím môi một cái. Người cho ăn hẳn là đậu đỏ bánh ngọt. Không phải ngày hôm qua nhà phòng ăn sâm chi chè dương canh đi. Cynthia. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Dã. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này không khỏi cũng quá xa xỉ. Trong chốc lát, Lục lão sư phảng phất nghe được A Cây Nai khóc lóc đau khổ. Sau khi trở về đền bù một chút chó câu, Lục Dã nghĩ thầm, đến làm cho Rotem làm nhiều mấy ống năng lượng khối lập phương ra. Rotem, không thể lý giải, lạc bầy, o, tê he to, thời gian chung đụng luôn luôn ngắn ngủi. Cynthia trước tiên cần phải đem Carolina đưa về Celestic Town. Sau đó lại trở về Lily of the Valley Island Sino Liên Minh. Lục lão sư nhẹ nhàng thở dài. Cũng ở trong lòng là Lucian ghi lại một bút. Chúng ta cũng trở về nhà khách. Thu thập hành lý chuẩn bị lên đường đi. Lục Dã đúng lòng bàn chân cái bóng nói. Không có trả lời. Đi ngang qua những người đi đường nhao nhao quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Lục Dã mặt không biểu tình, giả bộ đè lại bên tai Bluetooth. Đúng, người nói, ta có thể nghe được. Chấm ngoặc kép, trở lại nhà khách, tại khách sạn thức trong hành lang. Lục Dã ngoài ý muốn gặp được một vị khách không mời mà đến. Dâu ria lôi thôi, thể trạng cường tráng, mặc không đúng lúc phải rách áo choàng cùng đồ lao động. Lục Dã nhìn thấy ngăn ở trước người hắn vị tráng hán này. Mơ hồ có chút quen mắt, trầm ngâm địa hỏi, ngài là, chấm ngoặc kép, ta là Canaleb City quán chủ. Byron nhếch miệng cười nói, Lục lão sư, lần này là đến cảm tạ ngươi, giải quyết Canaleb City nguy cơ. Lục Dã nao nao, nhớ tới mấy ngày trước ác mộng sự kiện, khách khí cười nói, tiện tay mà thôi, lời này nghe được Byron mí mắt cuồng loạn, nâng. Tiện tay mà thôi. Gracelia cùng Dark Cry. Tại trong miệng ngươi làm sao nghe vào như thế không mặt bài đâu. Byron lần nữa cảm thấy. Lựa chọn của mình là cỡ nào sáng suốt. chậm rãi hiện ra tùy tiện nụ cười. Byron thầm nghĩ, Rock ngươi tiểu tử thúi này, liền nhìn lão cha ta là thế nào chiêu đãi khách nhân a. Hắn cầm lên bên cạnh chân lục sắc ba lô leo núi, vỗ vỗ phía trên khoáng thạch xám, đưa về phía lục lão sư nói, lục lão sư, đây là ta làm Canaleb City quán chủ một điểm nho nhỏ tâm ý. Xin phải tất yếu nhận lấy. Nhìn về phía Byron gân xanh văng lên cánh tay. Lục dã nheo mắt. Thứ gì? Nặng như vậy. Kim loại mang. Byron cười ha ha nói. Đây là khối lớn nguyên vật liệu. Chỉ ít có thể làm ra 5-6 khối kim loại mang ra. Đã có thể chế tạo thành áo giáp. Cũng có thể đem ra rèn luyện chiêu thức. Lục dã có chút trợn to hai mắt. Bảo bạn. Cái đồ chơi này nhưng giá cả không ít a. Cắt lốt hệ steel thiên vương nhạn khải liền chuyên dùng, hệ steel tăng thêm, kim loại mang. Đến là Pokemon làm đặc huấn. Tại TV bên trong, Satoshi Pafet chính là mặc kim loại áo giáp rèn luyện chiêu thức. Thực lực trong khoảng thời gian ngắn có kinh người tăng lên. Bằng ta đối với mình vịt nhà vịt hiểu rõ. Không cam lòng lạc hậu nó. Nhất định sẽ đúng phần này tạ lễ tương đương hài lòng. Bên eo tiết trắng Premier Bo đột nhiên lay động. Xia phét, giát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, người không được qua đây vịt. Cảm giác được xia phét tâm ý. Lục dã mỉm cười, đưa tay tiếp nhận nói. Người nói người tới thì tới tốt. Làm sao còn mang lễ vật. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Làm sao như thế nhẹ? Lục dã điên điên trong tay lục sắc ba lô leo núi. Nghi hoặc nhìn về phía Byron. Thể trạng tráng kiện thợ mỏ Byron. Há to mồm. Cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Tiểu tử này văn văn nhược nhược. Toàn thân trên dưới không mấy lượng cơ bắp. Là cái gì lực lượng sẽ kinh người như vậy? Lục lão sư. Cái này rất nặng sao? Byron. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục lão sư. Ngươi vừa rồi vì cái gì như thế phí sức? Byron, a ba, chấm ngoặc kép, khó hiểu lắc đầu. Đột nhiên, lục lão sư hoảng sợ co vào con ngươi. Byron vội vàng hỏi nói. Phát sinh cái gì? Lục lão sư, ngươi tại cái này ba lô leo núi bên trong. Còn lấp cái gì? Huy chương a, Byron kỳ quái địa gãi gãi đầu. Canaleb City quặng mỏ huy chương. A. Byron thoải mái cười một tiếng, vỗ lục dã bả vai. Không có gì đáng ngại, lấy thực lực của ngài không cần lại tiến hành đạo quán khiêu chiến. Cái này huy chương đâu, xem như cá nhân ta một điểm nho nhỏ tâm ý, cũng là hợp lưu trình, người liền an tâm thu cất đi. Lục lão sư lâm vào trầm mặc. Đinh, nhiệm vụ tiến độ đổi mới, thu thập huy chương, 6/8, nhiệm vụ nói rõ. Đi chăm dặm người nửa 90. Vọng huấn luyện ra không quên sơ tâm. Trở về vẫn là thiếu niên. Chấm ngoặc kép. Ngài mấy ngày nay đợi tại Canaleb City sao? Lục dã đột nhiên hỏi. Ở. Thế nào? Byron gãi gãi đầu. Ta dự định tại Canaleb City lại nhiều ở vài ngày. Lục lão sư hiền lành cười nói. Đến lúc đó có mấy cái tiểu gia hỏa không hiểu chuyện. Có thể sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó còn xin ngài nhiều hơn đảm đương. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Byron hai tay chống nạnh, đĩnh đặc cười nói. Không có vấn đề, ngài cứ yên tâm đi. Ta sẽ thật tốt chiêu đãi bọn chúng. Lục dã mỉm cười gật đầu. Cố ý đem huy chương nhét vào trong ba lô nghe nhìn lẫn lộn. Còn cầm kim loại mang hối lộ ta cái này dám bảo chuyên gia. Bảo hữu, thù này. Ta lục lão sư nhớ kỹ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.